Trở về lúc bắt đầu. Chương 40, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, ánh trăng sáng tỏ. Ngụy Anh cầm hai bầu thiên tử tiếu hơi thấp thỏm mà đứng ở tường ngoài Vân Thâm Bất Chi Xứ. Hắn đã ở chỗ này đợi thật lâu. Hắn ôm thiên tử tiếu. Đi tới đi lui. Cuối cùng vẫn là ước lượng hai vò rượu trong tay. Hít sâu một hơi nhảy qua rồi. Chân còn không có hoàn toàn bước vào. Liền thấy một thân ảnh màu trắng cách đó không xa. Thấy Lam Trạm, Ngụy Anh khóe miệng hơi cong lên. Mắt mang ý cười. Hắn nhấc rượu trong tay tới. Nói, vị ca ca này, thiên tử tiếu phân ngươi một vò. Làm như không nhìn thấy ta được không? Không thể không nói. Thấy thân ảnh Ngụy Anh xuất hiện ở đầu tường. Lam Trạm nhỏ đến không thể phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra. Y đã ở chỗ này chờ thật lâu. Buổi chiều bởi vì xử lý sự vụ không có thể kịp thời nhìn thấy Ngụy Anh. Vừa đến buổi tối liền vội vội vàng vàng chờ ở nơi này. Lại không thấy được người mình muốn thấy kia. May mắn, hắn xuất hiện, nghĩ một chút, Lam Trạm trả lời. Vân Thâm Bất Chi Xứ cấm rượu. Y tận lực làm thanh âm chính mình bình tĩnh trở lại. Nga, ca ca ngươi có thể nói cho ta. Nhà các ngươi đến tột cùng có cái gì không cấm không? Nghe Lam Trạm có nề nếp trả lời. Ngụy Anh cười hỏi. Quy huấn thạch thượng sở liệt rõ ràng tường tận. Tự đi xem. Lam Trạm miễn cưỡng áp chế thanh âm mình không cần run rẩy. Cuộc đối thoại này cùng cảnh trong mơ là 10 phần giống nhau. Làm y không khỏi nhớ tới cảnh tượng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt trong mộng. Chẳng qua lúc này đây bất đồng. Bọn họ đều đã biết được đối phương. Ta đây hiện tại vi phạm lệnh cấm. Ca ca ngươi muốn phạt ta như thế nào? Ngụy Anh hơi mang ý cười trêu chọc như là một cái móc nhỏ. Câu Lam Trạm cả người đến không tốt. Nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng là bình tĩnh cũng bị đánh vỡ. Lam Trạm vẫn là bại trận tới. Bất đắc dĩ nói. Ngụy Anh, ai, ta đây. Ngụy Anh vội vàng đáp. Đồng thời cũng không quên ước lượng giữ chặt bình rượu. Ngươi trước xuống dưới. Lam Trạm hơi hơi ngượng. Không dám nhìn thẳng gương mặt mang ý cười của Ngụy Anh. Vành tai hồng giống như muốn nhỏ ra máu. Chờ Ngụy Anh từ trên tường xuống dưới. Lam Trạm mới nói. Theo ta đi, Ngụy Anh tò mò, đi đâu? Hít sâu một hơi, Lam Trạm trả lời, lãnh phạt. Ngụy Anh thoáng chốc trưng ra một khuôn mặt khổ sở. Không phải chứ nhị ca ca, thật sự muốn phạt ta. Chấm, đi tĩnh thất. Sau một lúc lâu, Lam Trạm lại bổ sung một câu. Phòng ngủ của ta. Chấm, Ngụy Anh tức khắc không gào nữa. Hắn ngơ ngơ ngác ngác mà nhắm mắt theo đuôi Lam Trạm. Đầu như là một đoàn hồ nhão. Đừng trách hắn nghĩ nhiều. Cái chữ phòng ngủ này thực quá ái muội. Hắn trộm ngắm ngắm gương mặt Lam Trạm hiên ngang lẫm liệt. Nghĩ thầm không thể nào. Lam Trạm hẳn là không phải người như vậy. Hắn trong lòng nghĩ đông nghĩ tây. Trên mặt lại là vẻ mặt vô tội. Chờ đến trước tĩnh thất. Ngụy Anh lúc này mới phát hiện vị trí tĩnh thất cách xương phòng hắn thế nhưng gần như thế. Bất quá khoảng cách tầm 10 bước chân. Không khỏi rất có thâm ý mà nhìn hắn. Ánh mắt hắn đánh vào trên mặt Lam Trạm. Lam Trạm lại giống như không cảm giác được gì. Chậm rãi đẩy ra cửa tĩnh thất. Thoáng chốc hương đàn hương đã ập vào trước mặt. Là hương vị trên người Lam Trạm. Ngụy Anh lung tung mà nghĩ. Chờ vào tĩnh thất, Ngụy Anh, Vân Thâm Bất Chi Xứ cấm rượu. Bình tĩnh, a, ta biết, cười khổ, ngươi vi phạm lệnh cấm. Đứng đắn, Ngụy Anh lại một khuôn mặt khổ. Về sau chỉ cho uống tại đây. Ta sai rồi nhị ca ca về sau ta ở bên ngoài uống xong lại tiến vào. Đồng thời vang lên, Lam Trạm, Ngụy Anh đem bình rượu trên tay tùy ý hướng trên bàn ném đến. Rồi lại lập tức hướng phía Lam Trạm nhào tới. Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm. Trong miệng la hét không ngừng. Lam Trạm một tay đem hắn tiếp được. Miễn cho hắn té ngã. Lam Trạm sao người tốt như vậy? Ngụy Anh thỏa mãn mà cọ cỏ. Lại cọ cỏ, uống rượu không tốt, quá nhiều thương thân. Hắn ôm chặt Ngụy Anh, nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, nếu uống nhiều quá, cấm. Ân, ta đã biết. Ngụy Anh cảm giác hiện tại chính mình siêu cấp hạnh phúc. Lam Trạm ngươi tốt nhất, ta thích nhất là ngươi. Lời còn chưa dứt, một ít hình ảnh đột nhiên từ trong đầu bọn họ lướt qua. Cảnh Đại Lam Trạm túm đai buộc trán bó trụ đôi tay Đại Ngụy Anh ở trước tiểu bối khoe ra cảnh tượng. Lam Trạm cùng Ngụy Anh chơi trốn miêu miêu khi thảo muốn thân thân cảnh tượng. Cảnh tượng Lam Trạm cắn ngón trỏ Ngụy Anh không bỏ. Cảnh tượng Lam Trạm kéo Ngụy Anh ăn trộm gà sờ táo. Cùng với, ở chỗ tắm trước, Lam Trạm cùng Ngụy Anh lau súng cướp cò. Cuối cùng một mặt, dừng ở hình ảnh Lam Trạm cùng Ngụy Anh như lửa nóng hôn nhau. Ngụy Anh ra mặt trừ nhiệt cũng chỉ có nhiệt. Nhìn lại Lam Trạm, vành tai cũng là đỏ thắm vô cùng. Tức khắc hiểu rõ, xem ra, không chỉ là ở trong mộng mới có thể nhìn đến đâu. Bất quá nhị ca ca ngươi thật sự thực hào phóng a, thật là không thể tin được a ngô ngô. Ánh mắt lên án của hắn thẳng tắp hướng phía Lam Trạm. Lam Trạm coi như không thấy. Hắn thật sự là không biết nên như thế nào ứng đối lời nói Ngụy Anh. Không thể đáp được, như vậy liền trực tiếp dùng hành động đáp lại đi. Ngụy Anh muốn nói cái gì đều hòa tan trong nụ hôn này. Mơ mơ hồ hồ. Bên kia, một người vừa đến Cô Tô có chút không khỏe giang chừng trăm cây ngàn đắng đi vào trước cửa phòng Ngụy Anh. Gõ nửa ngày đều không có người trả lời. Đẩy mở cửa, cái gì đều không có. Hắn khép lại cửa phòng. Hít sâu một hơi, xoay người bước trở về. Hắn thật khờ. Hắn sao lại cảm thấy Ngụy Anh người kia sẽ ngoan ngoãn ngốc tại xương phòng đâu? Rõ ràng là tính tình không sợ trời đất. Ngày đầu tiên đến Cô Tô liền trôi qua như vậy. Cách chương.